Quân sư Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Cẩn Vương đâu? Ngạo Quân gặp tất cả mọi người thân dài quá cổ hướng chủ phòng xem. Nửa điểm đều không có chú ý tới nàng. Càng Cấp âm thanh lạnh lùng khó chịu nói. Nàng tuy không thích bị người chú ý nhưng là không thích bị người bỏ qua. Nghe thanh âm lãnh đông chết người. Hạ nhân ở ngoài phòng bếp run lên. Ngượng ngùng quay đầu đến. Nhìn Ngạo Quân mặt không chút thay đổi càng phát ra lạnh. Thấp đầu nhưng chính là không có người trả lời. Chủ tử bọn họ mặc dù đợi bọn họ nhưng lấy lãnh như thế đã có thể không ơ he chuyện đùa. Hàn khí của nàng có thể sánh bằng, lãnh diện chiến thần Cẩn Vương gia còn muốn làm cho người ta lãnh hơn ba phần. Vương gia ở bên trong nấu. Nấu này nọ, một cái sai vặt thoạt nhìn khá can đảm thông minh đứng ra nói. Nấu này nọ, Ngạo Quân cau mày, lặp lại nói, Âu Dương Cẩn Hiên hội xuống bếp. Trời ạ, đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất nàng nghe được từ lúc chào đời tới nay. Một vương gia nội y đến thì vươn tay, cơm đến thì há mồm hội nấu này nọ. Mặc kệ thấy thế nào Cẩn Hiên cũng không giống người có thể tiến phòng bếp. Như thế nào hội đột nhiên tâm huyết dâng trào, chạy đến nhà nàng nấu này nọ đâu. Dạ, gã sai vặt kia ngượng ngùng nhìn Ngạo Quân không hờn giận liếc mắt một cái. Nhanh cúi đầu nói, Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn phòng bếp kia một cái. Sương khói nồng đậm theo bên trong phòng đi ra. Sắc mặt lập tức trở nên càng xanh mét. Huy phất tay làm cho tất cả mọi người đi xuống. Thế này mới thong thả hướng phòng bếp thoạt nhìn nguy hiểm đi tới. Cũng không biết hắn rốt cuộc đem phòng bếp nhà nàng cấp thành cái dạng gì. Hy vọng còn có thể cứu được. Thật là, không có việc gì chạy tới nhà nàng nấu cái gì vậy. Xem là tới phá phòng bếp của nàng không sai biệt lắm. Khụ khụ, Ngạo Quân vừa tiến phòng bếp đã bị thật sâu khói cấp ho khan lên. Toàn bộ phòng bếp đều bị khói khiến không nhìn rõ cái gì. Nếu không phải nàng thị lực hơn người đi vào sẽ bị ngã. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi làm cái gì, thiêu phòng hả, khi thấy rõ thân ảnh màu xanh ngồi xổm trong nhà bếp. Ngạo Quân thật sự là nhẫn không thể nhẫn hết lớn. Thật là, cho dù nàng cự tuyệt hắn, hắn cũng không cần ngoan như vậy đến thiêu nhà nàng đi. Nhưng lại tự thân xuất mã. Khụ, Quân, sao ngươi lại tới đây? Mau đi ra, nơi này khói quá nhiều ngươi sẽ bị lây. Khụ, nghe được thanh âm Ngạo Quân lau một chút mặt, lo lắng vội vàng đẩy Ngạo Quân đi ra ngoài. Một bên Mạnh ho khan một bên nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngạo Quân nhìn mặt Cẩn Hiên lấm như mèo. Thật sự muốn cười nhưng lại không muốn Cẩn Hiên mất mặt chỉ phải cố nén ý cười. Thản nhiên hỏi, kỳ thật nàng mau nghẹn thành nội thương. Thế này còn vương ra cái gì? Ngươi trước đi ra ngoài. Đừng vào, Cẩn Hiên không đáp, ngược lại đứng lên liều mạng đem Ngạo Quân hướng ngoài phòng bếp. Đợi Ngạo Quân hoàn tôn áp rời khỏi phòng bếp bình tĩnh hé ra mặt uy hiếp. Không được tái tiến vào, nếu không ta thiêu phòng bếp của người. Nói xong lại quay thân đi tiếp tục cùng nhà bếp tác chiến. Nhưng là trong bếp tựa hồ chỉ toàn khói với lửa không? Vi, đây là phòng bếp nhà ngươi hay là nhà ta? Ngươi có thể hay không tự tiện chiếm cứ? Ngạo Quân thật sự buồn bực, đứng ở cửa phòng bếp hướng phía bên trong hô to. Cho dù là vương gia cũng không thể như vậy đi. Nào có người chiếm phòng bếp nhà người khác còn đem chủ nhân đuổi ra bên ngoài. Hơn nữa hiện tại phòng bếp nhà nàng cùng đang cháy không có gì khác nhau. Nhà ngươi chính là nhà của ta. Khụ khụ, ở bên ngoài chờ cho ta. Theo khói đặc lập tức truyền ra thanh âm bá đạo của Cẩn Hiên chính là thanh âm kia bị khói đặc cấp nghẹn lại nói nửa điểm khí lực cũng không có. Ngươi, Ngạo Quân nhất thời chán nản. Nào có người bá đạo như vậy. Vì cái gì trước kia không phát giác đâu. Con tưởng rằng hắn cũng những vương gia khác không giống nhau. Nhưng sau khi biết nàng là nữ tử, hắn liền ở trước mặt nàng bày ra tư thế cái gì vương gia. Thật sự là tức chết người đi được. Bất quá, ha ha ha, Ngạo Quân đột nhiên ôm bụng cười ha ha. Nàng lại nghĩ tới mặt mèo của Cẩn Hiên kia, mặt bị một tầng đen lại không ngừng mà lau. Kết quả càng lau càng khó xem. hai bên còn lưu hai phiết hắc râu chính là rất buồn cười. Vương gia có tư thế như vậy vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Cẩn Hiên như vậy thật sự đáng yêu. Ha ha, đang thời điểm Ngạo Quân không thể ức chế cười. Cẩn Hiên vẻ mặt hưng phấn mà bưng một chén không biết cái gì đông đông một bên ho khan một bên theo phòng bếp đã lừng lẫy hy sinh đi ra. Nhìn đến Ngao Oai Quân cười đến chảy nước mắt, ngây ngẩn cả người, quân, Cẩn Hiên đi tới trước mặt Ngạo Quân, vi khơi mà mi nghi hoặc hỏi, a, ngươi, ha ha, không được, ha ha, Ngạo Quân rất muốn nhịn cười, nhưng vừa thấy Cẩn Hiên dạng này lại không thể ức chế hạ thắt lưng cười ha ha. Cái gì hình tượng, cái gờ phi lạnh lùng hết thảy đều đi gặp quỷ. Chuyện gì cười vui như vậy? Cẩn Hiên gặp Ngạo Quân cười đến thiếu chút nữa không thở nổi. Chạy nhanh vỗ lưng nàng mang theo sủng nịch trách cứ nói. Vẫn lạnh lùng lạnh nhạt quân vô duyên vô cớ cười như vậy. Chớ không phải bị người điểm huyệt cười chứ? Ha ha, khụ, ngươi, mặt của ngươi, ha ha. Ngạo Quân bên cười đến thiếu chút nữa đau sốc hông bên chỉ mặt Cẩn Hiên nói. Nếu không phải Cẩn Hiên vỗ lưng nàng giúp nàng nhuận khí nàng nhất định sẽ cười đến đau sốc hông. Mặt của ta như thế nào? Cẩn Hiên một bên nghi hoặc hỏi một bên sờ sờ mặt mình. Tay vừa sờ lên nhưng tất cả đều là đen. Có thể tưởng tượng mặt hắn có bao nhiêu khó coi. Bằng không quân sẽ không cười thành như vậy. Tốt, cũng dám cười hắn. Không cho phép, Cẩn Hiên quát khẽ nói. Sắc mặt một trận xanh một trận hồng. Bất quá hiện tại nhìn không ra. Lúc này thật sự là mất mặt đi. Khụ, hảo, ta, a, không cười, không cười. Nhìn đến mặt Cẩn Hiên vốn là hắc mặt hiện lên càng đen. Ngạo Quân thực nể tình chậm rãi ngưng cười. Bất quá còn thực nhịn không được bởi vì thật sự rất buồn cười. Muốn cười liền cười đi. Đừng nghẹn. Cẩn Hiên ôn nhu vỗ vỗ lưng Ngạo Quân sủng nịch nói. Hắn không thích xem nàng cứng nghẹn. Hắn hy vọng nàng có thể muốn cười liền cười. Muốn khóc liền khóc, nàng có thể tái trước mặt hắn dỡ bỏ sở hữu lạnh lùng. Không hề gì gánh nặng cuộc sống cho dù nàng cười đối tượng là chính mình. Ngươi là không phải phát sốt. Ngạo Quân bị lời nói sủng nịch của Cẩn Hiên làm cho sửng sốt. Xoa trán Cẩn Hiên nói. Không chỉ có sáng sớm chạy tới khiến cho nàng ngủ không tốt. Nhưng lại mặc danh kỳ diệu hủy phòng bếp nhà nàng. Hiện tại nàng cười hắn. Hắn còn như vậy sủng nịch kêu nàng cười đủ. Nếu không phải hắn sốt. Chính là nàng còn chưa tỉnh ngủ. Hiện tại đang nằm mơ. Ta không phát sốt. Đến, đêm này ăn. Cẩn Hiên buồn cười bắt tay Ngạo Quân đang đặt trên trán hắn. Hiến vật một chén đen xì xì cầm trong tay như của quý gì đó đưa Ngạo Quân. Vẻ mặt chờ mong nhìn Ngạo Quân nói. Đây là cái gì? Ngạo Quân nhìn một chén này không khác độc dược cho lắm. Nhíu mày nói, này sẽ không là hắn một buổi sáng nấu đi. Hắn là chế độc dược. Kêu nàng ăn cái này thoạt nhìn giống độc dược. Rõ ràng giết nàng được. Cho dù đó là cái gì trường sinh bất lão dược. Thanh xuân thiện dưỡng nhan dược hay là đại la thần tiên dược nàng cũng không ăn. Đây là ta nấu cháo xương cho ngươi. Tuy rằng thoạt nhìn không được tốt lắm, nhưng ăn hẳn là không tệ lắm. Cẩn Hiên nhìn bát kia gọi cháo xương liếc mắt một cái. Lòng tràn đầy hạnh phúc vẻ mặt yêu say đắm nhìn Ngạo Quân kiêu ngạo nói. Không thể tưởng được hắn nấu một chén cháo nhưng lại so đánh quyền còn mệt. So với đánh giặc còn nan. Bất quá vẫn là có cảm giác thành tựu. Cuộc đời lần đầu tiên tiến phòng bếp lại vẫn có thể nấu ra một chén cháo. Thật sự là so với đánh giặc còn làm hắn tự hào hơn. Hơn nữa nguyên lai vì người hắn yêu nấu là hạnh phúc như vậy. Người nấu, cháo xương, Ngạo Quân miệng khiếp đảm nói. Thực gian nan nuốt nước miếng. Trừng lớn mắt không thể tin nói. Nguyên lai bát đen thui này là cháo. Vẫn là cháo xương nàng thích nhất, nàng còn tưởng rằng là cái gì độc dược đâu. Hơn nữa dĩ nhiên là tự tay Cẩn Hiên nấu, là nàng nghe nhầm hay hắn nói sai a? Đường đường Cẩn Vương gia tự mình vì nàng nấu cháo. Biến thành chật vật như vậy chính là vì nàng nấu một chén cháo. Nhìn xem hắn hiện tại thế nào còn có bộ dáng uy nghi Cẩn Vương gia. thật không hiểu là nên khóc hay nên cười. Trong lòng từng trận bất đắc dĩ lại nổi lên từng trận ngọt ngào. Nàng từng nói với Tuyết nàng hy vọng lão công tương lai có thể mỗi ngày buổi sáng nàng tỉnh lại liền bưng lên một chén cháo xương nóng hầm hập hắn tự nấu, không thể tưởng Cần Hiên thật sự ở nàng tỉnh lại liền đem nàng chén cháo hắn tự nấu. Nói không cảm động tuyệt đối là giả, nói không vui hạnh phúc kia cũng tuyệt đối là giả. Đúng vậy, đến ăn một chút, Cần Hiên lấy thìa múc một chút đưa đến bên miệng Ngạo Quân. Ôn Nhu nói, kia bộ dáng quả thực chính là hảo trượng phu Ôn Nhu săn sóc 10 phần. Bất quá nếu lại nhìn mặt hắn còn có điểm quái dị. Cần Hiên, ta có thể không ăn không? Ngạo Quân vẻ mặt thống khổ nhìn trước mắt kia cái gọi là cháo xương, nhịn xuống rối loạn trong dạ dày. Giống như cầu xin nói. Đúng vậy, tuy rằng thực cảm động, cảm giác hạnh phúc nhưng nếu thật sự đem bát cháo này ăn vào phòng chừng nàng một tháng đều không xuống giường đi. Nói không chừng còn phải tráng niên sớm thệ đâu. Không thể, nhất định phải ăn, Cần Hiên mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói. Ôn Nhu trượng phu, lập tức biến bá đạo trượng phu. Không cần a, nhìn vào bên bát cháo xương, Ngạo Quân ai hô một tiếng nhưng vẫn là vô dụng. Kia trước nhất vẫn là vào miệng của nàng. Thế nào, Cần Hiên tràn ngập chờ mong nhìn Ngạo Quân nói. 10 phần giống cái học sinh tiểu học nóng lòng muốn lão sư thừa nhận. Đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng. Nhìn Cần Hiên như vậy, Ngạo Quân thật sự không nghĩ phật ý hắn vừa định trái lương tâm gật đầu. Nề hà thật sự là chịu không nổi. Dạ dày mãnh liệt kháng nghị, yết hầu từng đợt ghê tởm đi lên. Lại nhìn Cần Hiên trong tay còn cầm độc dược, Ngạo Quân mắt vừa lật trực tiếp ngã xuống, thiếu chút nữa miệng liền sùi bọt mép ngã xuống. Tiềm thức duy nhất chính là Cần Hiên tuyệt đối là cố ý, tối hôm qua tra tấn nàng một đêm không ngủ, làm hại nàng sáng sớm đứng lên đầu liền phát đau, đầu tráng váng mắt huyễn, sáng ớm không chỉ có chạy tới thiêu phòng bếp nhà nàng, còn lấy một chén độc dược cấp nàng ăn. Này quả thực muốn mạng của nàng. Quân ngươi như thế nào? Người đâu kêu đại phu? Ngạo Quân đột nhiên ngã xuống, làm cho một chiến thần, nhưng lại tay chân hoảng loạn. Cần Hiên vội ôm Ngạo Quân bên rất nhanh chạy vội về phía phòng bên cao giọng hô. Hoàn toàn không có chấn định tự nhiên, sắc mặt không đổi, màn đêm buông xuống, thái phủ một ngày huyên náo rốt cuộc an tĩnh. Tựa hồ cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, đều tịch liêu như vậy, duy nhất bất đồng chính là chủ nhân trong phủ ngã bệnh. Nguyên nhân bệnh rất đơn giản đến mức làm cho người ta tưởng bật cười, bởi vì đương kim Cẩn Vương ra một đêm tình yêu cháo xương, nàng ngộ độc thức ăn. Này nhưng sẽ làm hạ nhân cao thấp trong phủ lo lắng, cũng sẽ lo lắng Cẩn Vương ra. Ngay cả ngự y tốt nhất trong cung cũng bị hắn cấp lại đây. Thậm chí ngay cả hoàng đế hoàng hậu đều cấp kinh động. Không chỉ có tự mình giá lâm phủ thái phó nhưng còn ban rất nhiều chân quý dược liệu. Cái gì thiên sơn tuyết liên a cửu truyền hoàn hồn đan. Thiên hạ thịnh truyền, thái phó Mạc Quân công tử rất được ân sủng. Là tâm phúc đương kim hoàng thượng hoàng hậu, Cẩn Vương gia quyền khuynh hướng dã. Uy chấn thiên hạ, quân, ngươi cảm thấy thế nào? Còn đau không? Ngạo Tuyết ngồi ở đầu giường lo lắng hỏi. Sắc mặt có điểm tái nhợt, suy yếu tựa vào đầu giường Ngạo Quân. Đêm nay nàng không để ý chính hiên mãnh liệt phản đối muốn lưu lại chiếu cố quân. Nói như thế nào nàng đều là tỷ tỷ quân tại cái thế giới khác này. Quân là thân nhân quan hệ huyết thống duy nhất của nàng. Là muội muội tối chi tâm. Chiếu cố nàng là thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa nàng hội bị bệnh cũng vẫn là nàng gián tiếp quan hệ. Tốt hơn nhiều, Ngạo Quân vô lực híp mắt lại thản nhiên nói, trong lòng lại buông bực đến cực điểm, kỳ thật nàng chẳng qua là ăn hỏng này nọ thôi, như thế nào khiến cho nàng giống như mắc bệnh nan y, ngay cả toàn bộ thái y viện đều cấp lại đây. Mỗi người nói đều giống nhau đều cấp một đống dược. Vừa thấy đến kia đen tuyền gì đó nàng đã nghĩ đến bát độc dược kia của Cần Hiên kết quả phun càng thêm lợi hại. Thiếu chút nữa đều loét dạ dày. Đều tại Âu Dương Cần Hiên chết tiệt làm hại. vốn không có việc gì đều nhanh bị hắn biến thành mất nửa mạng. Quân, Cẩn Hiên nấu cháo kia thật sự khó ăn như vậy. Ngạo Tuyết nhìn sắc mặt Ngạo Quân một cái thần bí hỏi. Cẩn Hiên công lực thật đúng là lợi hại. Ngay cả quân như vậy uống cháo của hắn cũng thành cái dạng này. Hi hi, may mắn người uống không phải nàng. Ngươi nói xem, Ngạo Quân mở bán mị đôi mắt, trắng mắt liếc Ngạo Tuyết một cái nói. Nàng hiện tại thành cái dạng này nếu nói Cẩn Hiên là hung thủ. Tia Ngạo Tuyết chính là đồng lõa. Không, nên là quân sư quạt mo. Cẩn Hiên hội vô cớ chạy tới nấu cháo cấp nàng uống nhất định là Tuyết dạy hắn. Nàng đời trước có phải đắc tội thần Phật, bằng không như thế nào có một cái tỷ tỷ như vậy. Còn có như vậy một cái, ách, bằng hữu đâu, hi hi, cái kia Cẩn Hiên là lần đầu tiên xuống bếp, khó ăn là tránh không khỏi lần sau thì tốt rồi. Ngạo Tuyết ngượng ngùng cười nói, mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn hướng Ngạo Quân, quân đã lãnh ngay cả nàng đều bị đông lạnh. Cẩn Hiên ta khả bị ngươi cấp hại chết, sẽ không biết nào thì không nấu thôi, ngươi lại chạy mất hại ta tại đây chịu gió lạnh thấu xương. Lần sau, ngươi còn muốn có lần sau, ngươi muốn mạng của ta, Ngạo Quân vừa nghe, mặt lạnh hơn vài phần có điểm nghiến răng nghiến lợi nói. Còn có lần sau, trải qua lần này chỉ sợ về sau nàng ngay cả cháo xương còn không dám uống nữa. Đừng nói uống. Hiện tại nàng vừa nghe đến ba chữ liền cả người một trận không thoải mái. Trời ạ, ta không sống nổi. Hi hi, không, không có lần sau, ta như thế nào muốn lấy mạng quân đâu. Ngạo Tuyết lập tức vẻ mặt lấy lòng tươi cười đầy mặt. Cái gọi là thân thủ không đánh mặt người đang cười. Quân hẳn không phát hàn khí nữa. Bằng không nàng không muốn bị đông chết. Hừ, Ngạo Quân hừ lạnh một tiếng. Quay đầu đi. Không để ý tới vẻ mặt chân chó Ngạo Tuyết, kỳ thật nàng căn bản không có sinh khí, chính là cảm thấy bất đắc dĩ. Cẩn Hiên nhưng vì nàng tự mình xuống bếp, sớm như vậy đã đi vào phủ nàng nấu cháo tuy rằng kia không thể xưng cháo nhưng tâm ý hắn cho dù tái ngu ngốc cũng biết Cẩn Hiên cao ngạo như vậy. Tôn quý như vậy vì nàng chật vật như vậy, vì nàng nổi trận lôi đình vì nàng lo lắng bất an. Nàng làm sao nhẫn tâm tái cự tuyệt hắn, lòng của nàng làm sao tái ngoan tổn thương hắn đâu, nàng không thể cũng không tưởng, lại càng không nguyện, quân, vì cái gì còn muốn trốn tránh, vì cái gì muốn hai người yêu nhau thống khổ như vậy. Ngạo Tuyết đem Ngạo Quân cứng rắn quay trở về, vẻ mặt nghiêm túc nói, nửa điểm cũng không có dạng vô lại vui cười vừa rồi. Nàng xem quân đối Cẩn Hiên cũng chính là động tâm mà thôi. Nàng kỳ thật sớm yêu thượng Cẩn Hiên, chính là nàng lại lần nữa trốn tránh mà thôi. Tuyết, đối với chuyện này, ta không phải sớm nói qua sao? Ngạo Quân nhìn lại bất đắc dĩ nói. Bọn họ vẫn kêu nàng không cần tái trốn tránh, nàng cũng không muốn trốn chạy. Ba người như vậy đều thống khổ, nhưng nàng thật sự không rõ nàng rốt cuộc chân chính lựa chọn ai. Yêu ai hơn, ta biết ngươi khó có thể lựa chọn, nhưng quân cho dù khó cũng phải chọn, ngươi hiện tại nhắm mắt lại, cái gì cũng không nghĩ cái thứ nhất xuất hiện ở trong đầu ngươi là cái gì. Ngạo Tuyết bĩu môi không đồng ý lời Ngạo Quân nói, hôm nay nàng nhất định làm cho nàng xem rõ tâm chính mình. Nhìn xem lòng của nàng tột cùng chân chính yêu ai, Nga, Ngạo Quân nghe lời nhắm mắt lại, phương pháp này thật hữu hiệu sao? Cái thứ nhất xuất hiện trong đầu, giống như nhìn đến, như thế nào, là ai, Ngạo Tuyết vẻ mặt khẩn trương hỏi. Oánh Nhi, Ngạo Quân vẻ mặt đứng đắn đối Ngạo Tuyết nói. À Oánh Nhi là ai? Chẳng lẽ, ô ô ngươi lựa chọn người khác, ta không phục ta cũng không tin có người so Cẩn Hiên soái hơn. Có khí chất như Cẩn Hiên, huống chi còn gọi Oánh Nhi chính là tên nữ nhân, không phải ngươi là nhân yêu. Quân ngươi như thế nào có thể yêu thượng nữ tử đâu? Không được, lần này không tính, Ngạo Tuyết vừa nghe, lập tức hé ra mặt khổ nói. Tia thần sắc miễn bàn có bao nhiêu sốt ruột giống như Cẩn Hiên là con nàng. Ở trong lòng nàng Cẩn Hiên là người duy nhất nàng chọn. Nàng mới không cần cái kia Oánh Nhi ẻo lả làm muội phu đâu. nàng ghét nhất bị gai. Oánh Nhi không phải ẻo là, nàng vốn là nữ nhân, phản ứng quá mức, Ngạo Quân vô cùng buồn bực khám Ngạo Tuyết một chút, thế này mới không nhanh không chậm cấp vẻ mặt không phục Ngạo Tuyết bom nguyên tử. Khiến cả người nàng đều ngây ngẩn ánh mắt trừng lớn hơn nữa. Nhìn Ngạo Quân giống nhìn quái vật, nửa ngày mới tìm về thanh âm chính mình, nhảy khiêu cách Ngạo Quân vài bước, run run chỉ Ngạo Quân nói, ngươi thế nhưng yêu thượng nữ nhân, trời ạ, không, ta nhất định đang nằm mơ, quân như thế nào sẽ như vậy, như thế nào hội đâu, Cẩn Hiên dĩ nhiên thua ở trên tay nữ nhân, quân, ngươi làm cho ta rất thất vọng, ngươi như thế nào có thể, làm sao bây giờ, quân thế nhưng yêu thượng nữ nhân, ô, này đều do nàng không có hảo hảo chiếu cố nàng. Nàng thực xin lỗi liệt tổ liệt tông Lăng gia, thực xin lỗi thúc thúc, thầm thầm, thực xin lỗi Cẩn Hiên, Ngạo Quân bị lời nói Ngạo Tuyết khiến Mạc Danh kỳ diệu ngẩn người. Nửa ngày mới phản ứng lại, Tuyết nói cái gì, thật muốn hảo hảo sao tỉnh nàng, thế nhưng nói nàng là lê, nàng giống sao, may mà hiện tại một chút khí lực đều không có, giáo huấn không được nàng, thấy nàng còn tại kia không biết thì thào cái gì. Ngạo Quân thật muốn trực tiếp hôn mê, nàng như thế nào sẽ có tỷ tỷ ngu ngốc như vậy? Dừng, Oánh Nhi là nghĩ muội của ta, không phải như ngươi nghĩ, thật sự không chịu nổi. Ngạo Quân đánh cái thủ thế vô lực giải thích, để nàng nói tiếp nàng chỉ sợ cũng không chỉ biến thành lê. Ách, thật sự, còn đang chưa tỉnh Ngạo Tuyết bị Ngạo Quân nói một câu cấp ngây ngẩn cả người. Nửa ngày ngữ khí nghi vấn hỏi. Thật sự, Ngạo Quân trịnh trọng gật đầu thật mạnh nói. Ai, ngươi sớm nói khiến ta sợ chết khiếp. Ngạo Tuyết vỗ vỗ ngực vẻ mặt sợ hãi chưa tiêu liếc mắt một cái nói. Tiếp theo lại ngồi trở về bên giường oán trách nói. Ngươi vô duyên vô cớ nghĩ cái gì Oánh Nhi để làm chi? Là ngươi bảo ta nghĩ. Ta nhắm mắt lại liền nhìn đến MXC vị Oánh Nhi nấu thơm ngào ngạt đã lâu chưa nếm qua. Thật nhớ Ngạo Quân vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói, trải qua một chén cháo xương của Cẩn Hiên kia. Nàng hôm nay còn chưa ăn gì, đã đói bụng lại ăn không vô, cho nên mới hội nhắm mắt lại liền xuất hiện món ngon mỹ vị Oánh Nhi nấu. Không ngừng mà dụ dỗ nàng càng đói bụng, ta lấy, thật không biết cái đầu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lúc này ngươi thế nhưng muốn ăn, ngươi thật tức chết ta. Ngươi là muội muội ta, Lăng Ngạo Tuyết thông minh lanh lợi, như thế nào chỉ có muội muội ngu ngốc thích ăn. Ngạo Quân vừa nói xong, Ngạo Tuyết thiếu chút nữa cả người ném tới giường vỗ về cái trán. Đau đầu ta nghễ ngửa mặt lên trời thở dài, ta ngu ngốc, ngươi đã quên ta là thiên hạ đệ nhất quân sư mà quân công tử. Ngươi thế nhưng nói ta ngu ngốc, Ngạo Quân không phục phản bác nói. Nàng nhưng là thiên hạ trí tuệ siêu quần mà quân công tử. Cũng chỉ có nàng nói nàng là ngu ngốc. Đúng đúng, ngươi là thiên hạ đệ nhất quân sư. Ngươi trí tuệ siêu quần. Ngạo Tuyết bất đắc dĩ liếc trắng Ngạo Quân một cái đầu hàng nói. Gặp Ngạo Quân đắc ý giơ lên khóe miệng. Ngạo Tuyết đột nhiên vẻ mặt đứng đắn nói. Quân, chính là bởi ngươi rất lý trí mới có thể làm cho Cẩn Hiên thống khổ. Đúng vậy. Ngươi tinh thông binh pháp, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái không gì không biết không giỏi. Ngươi xử sự bình tĩnh, trí tuệ, mưu kế hơn người nhưng tình yêu cũng không phải chiến trường đánh giặc. Có khi quá mức lý trí ngược lại càng nhìn không rõ chính tâm mình. Ngươi trong lòng yêu ai cũng không phải từ đầu của ngươi suy nghĩ. Càng không thể đi hỏi người khác, hỏi chính tâm mình một chút, chỉ có thế mới nói cho ngươi đáp án lựa chọn. Dụng tâm, Ngạo Quân nhăn mi lại, tự hỏi lời nói Ngạo Tuyết, dụng tâm, nên như thế nào đi dụng tâm đâu, không cần dùng đầu, như thế nào lựa chọn, dụng tâm đi lựa chọn, ta đi gọi người nấu một chén cháo cho ngươi, một ngày chưa ăn gì đi, trách không được đầu óc đều là mỹ vị, trước đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi đi, Ngạo Tuyết một bộ dáng tỉ tỉ chăm sóc ôn nhu, vì Ngạo Quân đắp chăn am hiểu nói. Gặp Ngạo Quân gật đầu thế mới đi ra ngoài, nhưng Ngạo Quân nằm trên giường lại nghĩ đến những lời Ngạo Tuyết nói. không ngừng mà hỏi tâm mình, ngươi rốt cuộc yêu ai? Ngươi lựa chọn ai? Là Cẩn Hiên, vẫn là Gia Luật Ưng? Ai, tâm thật sự có thể lựa chọn sao? Biết ngươi nói như vậy làm chi? Biết rõ ta sẽ không nghĩ được. Làm chi không giải thích nghĩa đâu? Đang nằm trên giường tìm hiểu ý trong lời nói Ngạo Tuyết. Ngạo Quân đột nhiên nhận thấy một cỗ sát khí rất mạnh tới gần phòng nàng. Trong lòng cảnh giác, bất động thanh sắc vẫn như cũ nằm trên giường. Hừ, ta muốn nhìn là ai dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Chỉ chốc lát sau, mười mấy cái hắc y nhân nháy mắt xuất hiện trong phòng Ngạo Quân. Có thể thấy được thích khách cũng không phải nhân vật bình thường. Một lần xuất động lớn như vậy, xem ra người nọ rất để mắt đến nàng. Cảm giác có mất hắc y nhân tiếp cận nàng. Một phen hàn quang thẳng tắp nàng đâm tới. Xuất thủ thật ngoan, Ngạo Quân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Một cái xoay người tránh thoát một kiếm này. Một cái lắc mình thẳng tắp đứng phía sau hắc y nhân. Ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến hắc y nhân. Lạnh nhạt nói, ai phải các ngươi đến? Hắc y nhân đầu tiên là sửng sốt. Sợ là không nghĩ Văn Nhược Thư sinh dạng như Ngạo Quân có thể có võ công cao như vậy. Nhưng là rất nhanh liền chấn định. Một cái như đầu lĩnh hai tay chắp sau lưng hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không có tư cách hỏi. Đem vật kia giao ra đây. Có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thi. Tuy rằng hắc y che mặt nhưng lộ ra đôi con ngươi lóe tinh quang nhìn Ngạo Quân. Vật kia, cái gì vậy? Cũng không có gì khiến nàng lấy. Những người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Hơn nữa người bị giết là nàng. Thế nhưng nàng không có tư cách hỏi. Hừ, tia nhìn xem các ngươi có cái bản lĩnh kia. Ngạo Quân hai tay hoàn ngực, nhìn như vô hại nói nhưng cũng không chỉ là tùy ý đứng. Khiến cho người ta cảm giác loại khí thế hơn người thẳng tắp ép tới bọn hắn. Ép tới bọn hắn run rẩy không dám rút kiếm ra khỏi vỏ. Cả người hàn khí làm cho bọn họ nhất thời giống như rơi vào hầm băng ngàn năm. Tay cầm kiếm đột nhiên có tầng mồ hôi lạnh. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trước giết hắn rồi tìm sau. Hắc y đầu lĩnh cũng bị khí thế Ngạo Quân khiến lui về phía sau từng bước. Cưỡng chế bất an trong lòng mãn nhãn tàn nhẫn hạ lệnh nói. Hừ, hắn cũng không tin hắn thực sự lợi hại như vậy. Tuy rằng khí thế hắn rất mạnh, thậm chí so với chủ nhân còn cường nhưng xem hắn bất quá 20. Hắn cũng không tin bằng một người kia có thể ngăn được bọn họ. Chủ nhân cũng quá lo lắng, thế nhưng dùng toàn bộ tinh anh ám dạ các, phải biết rằng chỉ một cái trong bọn hắn chính là sát thủ khiến mọi người trên giang hồ sợ hãi. Giết người chưa bao giờ thất thủ, theo hắc y nhân đầu lĩnh ra lệnh, mười mấy hắc y nhân rút kiếm hướng Ngạo Quân đâm tới. Ngạo Quân như quỷ mị bình thường thoải mái mà né tránh. Mười mấy sát thủ không một cái có thể chạm đến góc áo nàng. Trong lúc nhất thời trong phòng đao quang kiếm ảnh, một thân ảnh màu trắng cùng mấy chục người thân ảnh màu đen chợt cao chợt thấp. Chơi trò truy đuổi. Này sát thủ trên giang hồ cũng là nhân vật khiến người sợ hãi. Khi nào giống như bây giờ vô dụng, mười mấy người ngay cả một góc áo thiếu niên đều không chạm tới. Truyền ra ngoài bọn họ đều không có mặt mũi. Huống chi nếu không hoàn thành nhiệm vụ kia chờ bọn họ chính là chết cũng không bằng. Chủ nhân thủ đoạn đáng sợ. Vừa nghĩ, mười mấy cái hắc y nhân xuống tay càng ngày càng ngoan. Chiêu chiêu sắc bén mỗi kiếm đều nhanh chuẩn ngoan. Ngay cả như vậy vẫn không gây thương tổn Ngạo Quân. Ngạo Quân dù sao còn sinh bệnh. Hôm nay thượng thổ hạ tà thiếu chút hư thoát. Lúc này cũng không có thể lực muốn sớm chút đem nhưng người này giải quyết. Lúc này vừa vặn một sát thủ một kiếm thẳng tắp đâm lại đây. Ngạo Quân chợt lóe đồng thời xuất thủ bắt được cổ tay người nọ. Dùng chút lực người nọ tay cầm kiếm chợt đứt phỏng chừng bên trong xương cốt đã hoàn toàn nát. Kiếm cũng đánh rơi, Ngạo Quân tái đá một cước, người nọ lập tức nằm trên mặt đất rên rỉ, sợ không đứng dậy, giải quyết một người lập tức vài người khác xông lên. Ngạo Quân cười lạnh một tiếng. Tới vừa lúc, nhất thời chỉ nghe thấy, phanh a tiếng kêu rên không ngừng. Hắc y đầu lĩnh nhìn người mang đến một đám rồi một đám ngã xuống. Đầu tiên là không thể tin nhíu mắt, đột nhiên xuất thủ một chưởng hướng Ngạo Quân đánh qua. Lúc này hắn không dám khinh, một chưởng này có thể nói là đem hết toàn lực ra. Ngạo Quân cảm thấy sau lưng đánh úp lại một cỗ lực lượng rất mạnh. Vừa muốn ngăn cản lại nhưng thân có điểm mệt mỏi, phản ứng có điểm quá chậm, mắt thấy một chưởng chí mạng kia sẽ đánh trúng nàng. Đột nhiên trước mắt kiếm phong chợt lóe, thẳng tắp chọn hướng Hắc Y Nhân đầu lĩnh, kiếm khí sắc bén cùng chưởng lực hùng hậu chạm nhau trong không trung. Hai thân ảnh một xanh một đen đồng thời bị chấn bay ra ngoài. Hắc Y Nhân thẳng tắp ngã xuống, ói ra một búng máu, mắt thấy tình hình không đúng, đào tẩu mà thân ảnh màu xanh lại vững vàng tiếp được. Cẩn đệ, không có việc gì đi. Chính Hiên một thân long bào tiếp lấy Cẩn Hiên hồi, Ngạo Tuyết vẻ mặt sốt ruột đứng phía sau hắn. Không có việc gì, Cẩn Hiên lắc lắc đầu nói. Lúc này Ngạo Quân vẻ mặt tái nhợt chạy tới. Cẩn Hiên vừa định đón Ngạo Quân, nhìn xem nàng có bị thương không, đột nhiên cảm giác thân mình mềm nhũn, thẳng tắp ngã xuống, tựa hồ đã sớm biết hắn hội ngã xuống. Chính Hiên tiếp được nhìn Ngạo Quân bên người bọn họ cúi đầu cười quỷ dị. Cẩn Hiên, Cẩn Hiên, ngươi thế nào? Ngạo Quân vẻ mặt tái nhợt nhìn Cẩn Hiên tái nhợt trong lòng Chính Hiên. Lo lắng hỏi, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an. Rất sợ, sợ hãi chưa bao giờ từng có. Chính Hiên nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, hốc mắt đỏ hồng, ngữ bất thành nói, Cẩn đệ hắn, bị một chưởng kia chấn khiến kinh mạch vỡ vụn. Đã, sống không được, Cẩn đệ, vi huynh đến chậm, sống không được, sống không được, sống không được là cái ý tứ gì? Vì cái gì muốn nói sống không được đâu? Không, sẽ không, nhất thời giống như tình thiên phích lịch, Ngạo Quân mặt vốn đã tái nhợt càng thêm không hề có chút huyết sắc. Đầu óc trống rỗng, thất hồn lạc phách lui về phía sau vài bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cẩn Hiên, sợ chỉ cần nháy mắt người sẽ biến mất. Nắm chặt tay ngay cả móng tay cắm vào thịt máu chảy không ngừng một chút cũng chưa cảm giác. Thế giới của nàng u ám, bụi, đều hỏng mất, cái gì đều không có cảm giác, cái gì đều không có. Chỉ có ba chữ kia, sống không được. Giờ khắc này nàng nghe được chính tâm mình, lòng của nàng rỉ máu, lòng của nàng tan nát, trống rỗng, vốn tràn đầy, vì cái gì? Vì cái gì, lòng của nàng hội đột nhiên không thấy đau. Vì cái gì, Quân, Ngạo Tuyết lệ rơi đầy mặt đỡ lấy Ngạo Quân lung lay sắp đổ. Lo lắng kêu, không, Ngạo Quân thất hồn lạc phách đột nhiên giống lớn một tiếng. Đẩy Ngạo Tuyết ra vụt tới trước mặt Chính Hiên, theo trong lòng hắn ôm lấy Cẩn Hiên, gắt gao ôm chặt trong lòng mình, một hàng lệ không ngừng mà chảy xuống, rơi trên mặt Cẩn Hiên. Ngạo Quân luống cuống lấy tay giúp hắn lau đi, nhưng là lại càng lau càng nhiều, không ngừng mà theo trên mặt nàng rơi xuống. Không, Cẩn Hiên ngươi đứng lên, ta còn không nói cho ngươi lựa chọn của ta, ngươi còn không có nghe được ta nói chấp nhận ngươi, ngươi như thế nào có thể bỏ ta đi đâu, ngươi như thế nào có thể né ta đâu. Ngạo Quân ôm chặt Cẩn Hiên bên lay Cẩn Hiên bên khóc lớn nói. Cũng mặc kệ nàng như thế nào khóc, người trong lòng nàng chính là không phản ứng vẫn như cũ lẳng lặng nằm. Ngạo Quân chậm rãi yên tĩnh, lau một chút nước mắt, lộ ra một cái tươi cười mị hoặc chúng sinh, nhẹ nhàng mà ở bên tai Cẩn Hiên mềm nhẹ nói. Cẩn Hiên ta yêu ngươi nhưng ta vừa nhìn rõ tâm mình ngươi lại như vậy bỏ ta. Vừa hiểu được cái gì là tâm lựa chọn liền cách ta mà đi đâu. Ngươi là trừng phạt ta sao? Trừng phạt ta bây giờ mới nhìn rõ tâm chính mình có phải hay không? Nhưng ngươi nghĩ ta có thể cho ngươi rời đi sao? Lại một cái cười mị hoặc, cuối cùng thật sâu nhìn Cẩn Hiên một cái. Chậm rãi nàng lên tay mình, ngay tại nàng muốn chính đầu mình đánh tới một bàn tay hữu lực bắt được tay nàng. Cách chương.